Khoe vợ hằng ngày, chương 40, góc truyện audio.com, chương 40 anh ơi, em đẹp không? Lăng Vi nâng gương mặt của mình lên, chớp chớp đôi mắt nhìn người đàn ông đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cười cười, nghĩ thầm, dọa chết anh. Để xem sau này anh còn dám chơi trò cosplay trang phục nữa không? Trần Tiểu Nhược đã trốn đến chỗ rất xa, trên mặt lộ vẻ không nỡ nhìn, trên mạng đều có trào lưu tự bôi đen, nhưng đây mới chính là tự bôi đen, chính xác được dạy nha. Rõ ràng là một nữ thần xinh đẹp lại không hề có chút hình tượng nào, thậm chí còn dám tự bôi đen ở trước mặt người đàn ông mình thích, không biết nên nói cô dũng cảm đáng khen hay là nói lòng của cô rộng rãi nữa. Chẳng lẽ không sợ dọa chạy người mình thích sao? Tạ Thanh Nhiên đột ngột bị dọa nhảy dựng, một hồi lâu sau khó khăn lắm mới từ trên ghế ngồi thẳng dậy, thuận tiện sửa sang lại kiểu tóc bị dọa đến hỗn loạn lại, vừa nhìn thấy người phụ nữ trong màn hình thì có hơi cay mắt, nhưng nhìn kỹ thì ngoại trừ chuyện vẽ làn da thành màu sô-cô-la ra, những chỗ khác đều rất hài hòa, đặc biệt rất xứng với đồ trang sức và quyền trượng bằng vàng, còn có loại một loại diễm lệ yêu nghiệt nói không nên lời. Anh chống cằm tự hỏi, Lăng Vi màu sô-cô-la, hừm, không biết nếm thử sẽ có hương vị gì nhỉ? Lăng Vi kinh ngạc phát hiện, biểu cảm kinh ngạc hiếm khi xuất hiện của Tạ Thanh Nhiên xong rất nhanh đã thu lại, thay vào đó chính là vẻ mặt suy tư, sau đó còn trợn tròn mắt nghiêm túc nhìn cô. Lăng Vi, cô đã liều mạng tự bôi đen mình như vậy rồi, chẳng lẽ anh không hề có cảm giác không khỏe sao? Lăng Vi run rẩy xoay qua xoay lại hai cái, nháy mắt với người trong màn hình một cái. Anh ơi, anh vẫn chưa nói người ta có đẹp hay không đâu. Tạ Thanh Nhiên nhướng mày, mặt không đổi sắc trả lời. Đẹp, Lăng Vi, tổng tài đại nhân có phải mắt anh bị mù hay không? Đã đen như than củi thế này còn có thể thấy đẹp sao? Đẹp chỗ nào nha, làn da thật đẹp, màu sô-cô-la trông có vẻ rất ngon miệng. Cái gì gọi là rất ngon miệng vậy? Tôi thấy khẩu vị của anh nặng mới đúng. Lăng Vi cảm thấy thật sự không diễn nổi cốt truyện này nữa rồi, bởi vì người cô đối mặt không phải một người thường, mà là một ác ma có khẩu vị nặng đang phát điên. Tạ Thanh Nhiên tiếp tục nói. Không chỉ có làn da đẹp mà còn có khe ngực rất nóng bỏng. Lăng Vi mở to hai mắt lập tức che trước ngực mình lại, bộ lễ phục này vốn đã ít vải, đường chữ V cũng sắp xẻ đến bụng, hơn nữa cô cúp C, đúng là có thể nhìn thấy được khe ngực. Anh có thể đừng có nghiêm túc như vậy mà thảo luận cái vấn đề khe ngực với tôi có được hay không, trong phòng còn có người khác đó. Tạ Thanh Nhiên nhíu mày, trên mặt mang vài phần nghiêm khắc hỏi. Ai, Lăng Vi truyền camera đến trước mặt Trần Tiểu Nhược lập tức run bần bật rút vào trong góc tường. Sau khi Tạ Thanh Nhiên nhìn thấy người khác chính là Trần Tiểu Nhược thì khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười nhạt, phong độ nhẹ nhàng vẫy tay với Trần Tiểu Nhược. Chào cô bạn nhỏ, Trần Tiểu Nhược rụt rụt cổ, đột nhiên xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa nói. Em đột nhiên muốn đi tản bộ, tạm biệt chị Vi, tạm biệt ông chủ Tạ. Nói xong vội vã kéo cửa chạy ra ngoài, bộ dáng kia quả thực giống như chạy nạn vậy. Lăng Vi quay lại màn hình thì lại thấy Tạ Thanh Nhiên cười như không cười nói. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục thảo luận vấn đề khe ngực rồi. Lăng Vi tiếp tục ôm ngực căm giận nói. Góc truyện audio.com, có quỷ mới muốn thảo luận với anh về loại vấn đề này. Tạ Thanh Nhiên vô cùng rộng lượng mà bao dung cho sự gây rối vô cớ của cô, nói. Chiếc váy này thật sự rất thích hợp với em, hay là em nhảy một điệu cho tôi xem đi, tôi sẽ thưởng cho em. Lăng Vi vừa thẹn vừa bực dứt khoát phất tay, cầm lấy cây quyền trượng ở bên cạnh, nâng cầm lên lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo hét lớn. Tên tiện dân này, có tư cách mà yêu cầu bồn nữ vương nhảy múa. Còn không mau quỳ xuống lui ra. Tạ Thanh Nhiên, phong cách này, vị nữ vương da đen cao quý lạnh lùng xinh đẹp này, thật đáng yêu. Lăng Vi nói xong lập tức trực tiếp tắt video. Để lại ba Tạ vẫn đang phát ngốc trước màn hình vì sự dễ thương của cô. Sau một hồi, Tạ Thanh Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, sắp nhịn không nổi nữa rồi, tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ, thật muốn ôm cô vào trong lòng ngực dùng sức hôn một cái cho đã ghiền, hơn nữa càng muốn đè cô ở dưới thân, hung hăng làm cô đến khóc. Sau khi Lăng Vi tắt video đi, cảm thấy vừa có hơi thất bại vừa có chút buồn cười, ba Tạ quả nhiên giống như thần vậy, cô đã tự lăn lộn đến mức giống quỷ luôn rồi, vậy mà anh vẫn có thể mặt không đổi sắc trêu đùa với cô, khẩu vị thật sự quá nặng. Hơn nữa anh còn nhắc tới chuyện khe ngực, đề tài này quá mức thân mật rồi, rốt cuộc anh có tâm tư gì với cô hay không? Cúi đầu nhìn làn da màu sô-cô-la của mình, Lăng Vi bất đắc dĩ thở dài, phải đi tắm một cái mới có thể rửa sạch sẽ mấy cái này, thật sự cô quá mù quáng rồi. Đang lúc cô chuẩn bị tiến phòng tắm thì WeChat trên di động lại vang lên tiếng nhắc nhở, Lăng Vi cầm lên xem thì phát hiện mình được mời vào một nhóm chat, nhóm đó có tên là 8 chuyện kinh thiên động địa. Lăng Vi, cô tò mò ấn vào xem thì phát hiện chủ nhóm lại là mẹ Tạ. thành viên gồm có cô Tạ Thanh Niên, lão Nghiêm, A Tuệ, còn có tiểu Tạ Tạ. Lăng Vi đoán tiểu Tạ Tạ này chắc là nhóc con. Sau khi mẹ Tạ mời mọi người vào rồi, nhanh chóng gửi tin nhắn. Tám chuyện kinh thiên động địa kế tiếp tôi sẽ bật mí cho mọi người biết chuyện mà Tạ Thanh Hoa không muốn cho người khác biết. Lăng Vi, Tạ Thanh Niên, lão Nghiêm, A Tuệ, tiểu Tạ Tạ không có xếp hàng, đoán chừng là không có đang chơi di động. Đợi một hồi, mẹ Tạ lại gửi lên một đoạn video siêu lớn. Theo như Lăng Vi thấy, thầy giáo Thanh Hoa dạy học ở Đại học Bắc Kinh tuyệt đối là người bình thường duy nhất trong Tạ gia, ngày thường anh rất ít khi ở nhà, thỉnh thoảng có xuất hiện thì cũng là bộ dáng quân tử làm thầy người khác, mặc dù sẽ có đùa vui với người nhà một chút, như trước nay không hề đùa dai, thật sự không biết anh ta có chuyện kinh thiên động địa gì đáng để mẹ Tạ huy động dân chúng kéo vào đây xem nữa. Mang lòng hiếu kỳ, Lăng Vi vội vàng bấm vào video. Đoạn đầu của video bị lung lay, vừa nhìn đã biết là quay lén. Lăng Vi, mẹ Tạ không chỉ có quay lén chuyện riêng tư của con trai mình, mà còn công khai mang ra thảo luận, thật sự tốt sao? Nhưng đúng là rất kích thích, video quơ quơ mấy cách chắc là mẹ Tạ trốn ở phía sau vách tường, sau đó lén lút dùng máy quay cầm tay quay lại. Hình ảnh lúc bắt đầu có chút mơ hồ, sau đó dần dần điều chỉnh tiêu điểm, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện hai bóng người, một người đúng là Tạ Thanh Hoa, một người còn lại chính là Tiểu Thanh mà mấy ngày hôm trước Lăng Vi mới vừa gặp qua. Trong video hai người đang đứng mặt đối mặt, cảm xúc của cả hai đều có vẻ kích động. Góc chuyện audio.com, Tạ Thanh Hoa nói, bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao em còn có loại quan niệm này nữa? Tiểu Thanh lộ ra vẻ mặt mất mát nói, em đúng là có quan niệm này đó, mặc kệ xã hội thay đổi như thế nào, thì cũng sẽ có phân chia giai cấp địa vị. Tạ Thanh Hoa mím môi, có thể thấy anh thật sự rất bất đắc dĩ. Sao em lại cố chấp như vậy, anh thích em thích anh là chuyện rất đơn giản mà, đâu có liên quan gì tới cái khác. Sao lại không liên quan, nếu em đến với anh, về sau người quen nhìn thấy, đều sẽ nói đây không phải là người giúp việc Tiểu Thanh kia sao. Đến lúc đó là ai mất mặt, là anh đó, anh căn bản không ngại, nhưng em ngại, anh tốt như vậy, yêu thú như vậy, em không muốn anh vì em mà mang áp lực trên lưng. Hai người vẫn còn đang tiếp tục cãi nhau, mà video cũng đã kết thúc. Trong lòng Lăng Vi đã chịu chấn động cực lớn, ông trời của tôi ơi, người có thể ngây người ở trong biệt thự Tạ gia quả nhiên đều không phải người thường. Mẹ Tạ nhắn tin nói, có phải khiến người nghe rất thương tâm, cảm thấy rơi lệ ngược luyến tàn tâm hay không? Thật sự quá thảm, quá cảm động. Lăng Vi, gì à, đây là không phải kịch bản mới đó chứ? Mẹ Tạ, sao có thể, mẹ chồng ác như gì vẫn chưa có ra tay đâu, bọn họ cũng đã ngược nhau thành như vậy rồi, hai, bảo gì phải làm sao bây giờ hả? Lăng Vi, dì, vậy dì giúp Thanh Hoa đi, con thấy cậu ấy rất thích Tiểu Thanh. Mẹ Tạ, giúp như thế nào? Cho bọn họ uống chút thuốc, sau đó trực tiếp quăng lên giường sao? Lăng Vi, Tạ Thanh Niên, ý kiến này không tồi. Mấy người này là ai vậy, cách chương?